Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 68. Đại Ma Vương ngược món ăn. Ta cũng có cơ hội lên sân sao? Làm Asada đưa ra vấn đề này thời điểm, Sawamura Aizun cả người liền bối rối. Các đội viên theo bản năng đã nghĩ nói đương nhiên. Có thể thoại còn không có nói ra, liền bị Sawamura Aizun chính mình mạnh mẽ ngăn lại. Nguyên bản dựa theo Sawamura Aizun ý nghĩ, nếu là đón chào người mới thi đấu, hết thảy tân sinh tự nhiên đều có cơ hội lên sân. Nhưng hiện thực tình huống nhưng không phải như vậy. Năm nay khóa này tân sinh thực sự là quá hơn nhiều, so với hết thảy lão sư gộp lại đều muốn nhiều. Đón chào người mới thi đấu coi như là như thế nào đi nữa, đánh chết no cũng chính là hiệp 9 mà thôi. Kataoka huấn luyện viên luôn không khả năng một hiệp liền thay cái 7-8 người chứ. Một hiệp thi đấu đổi một cái đội hình, căn bản là cái gì cũng không thấy, làm sao cũng phải 2-3 hiệp đổi một cái đội hình mới có thể cứ như vậy. Hơn 60 tân sinh thật sự có cơ hội lên sân e sợ cũng chính là một nửa. Asada hắn vẫn đúng là không nhất định có thể chờ đến cơ hội. Cũng không biết Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên bọn họ là căn cứ cái gì tới chọn rút cầu thủ. Những ý niệm này ở Sawamura Aizun trong đầu chợt lóe lên. Lập tức hắn lại lắc đầu, đem những ý niệm này đều vứt ra đầu óc, mặc kệ Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng là căn cứ cái gì tới chọn rút cầu thủ. Những này đều với hắn không có một mao tiền quan hệ, hắn cần gì phải muốn buồn lo vô cớ đây. Yên tâm đi, người nỗ lực huấn luyện viên thấy được, nói câu nói này thời điểm, Sawamura Aizun thật sự chỉ là muốn khách khí một hồi, không có ý tứ gì khác, có thật không? Asada ưng một bộ tin là thật vẻ mặt, vậy thì khá là lúng túng. Sawamura Aizun sắc mặt có mấy phần cứng ngắc, có điều hắn vẫn là nhắm mắt gật gù, làm. Đương nhiên là thật sự, bây giờ khai giảng đã một tháng, trước kia cảm giác mình sẽ chết Asada, hiện tại đã từ từ thích ứng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện tiết tấu, tuy nói ăn ba bát cơm lớn vẫn còn có chút khó khăn, nhưng những phương diện khác đã rèn luyện rất tốt. Liền nói thí dụ như ngủ, mới vừa tới thời điểm, Asada đều là ngủ không vững vàng, hơi hơi có một chút động tĩnh, hắn lập tức liền tỉnh lại. Nhưng hiện tại hắn đã sẽ tình cờ ngủ quên. Ngủ quên tuy nói không phải cái gì tốt dấu hiệu, nhưng cũng nói tiểu tử đã càng ngày càng chân thật, càng ngày càng quen thuộc. Hy vọng Kataoka huấn luyện viên thật có thể mở mắt nhìn thấy hắn cố gắng lên như thế. Nghĩ tới thời điểm, Sawamura chính mình cũng không thể nào tin được ở khóa này tân sinh bên trong, đặc biệt đột xuất picture xác thực chỉ có Vương Tỳ, nhưng có thực lực không chỉ có riêng là hắn một cái, hơn 60 cái tân sinh. Quang picture liền mười mấy vị. Asada ở những học sinh mới này picture bên trong, có thể cũng không thế nào hiện ra sơn nước xương suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai đến đón chào người mới thi đấu lúc mới bắt đầu, hai chi đội bóng tuyển thủ từng người chờ ở chính mình khu nghỉ ngơi bên trong. Điều này làm cho đến xem Seido cao trung huấn luyện đồng học cùng những người ủng hộ cảm giác sáng mắt lên miệng nó. Thật thần kỳ a, không có bất kỳ dấu hiệu liền muốn tiến hành đón chào người mới thi đấu sao? Kataoka huấn luyện viên quả nhiên là một cái rất có ý nghĩ người. Vào lúc này cử hành đón chào người mới thi đấu, mục đích là cái gì? Muốn hỏi mục đích, e sợ chỉ có thể đi hỏi Kataoka. Có điều nói đi nói lại, ta nhưng là nghe nói khóa này tân sinh có không ít hạt giống tốt. Các học sinh cũ đấu trí sẽ làm bọn họ nhận rõ hiện thực. Cái gì là cao trung bóng chày? Cũng khó nói đi. Dù sao năm ngoái, nhắc lên năm ngoái thời điểm, tất cả mọi người đều trầm mặc, sẽ không? Năm ngoái tình huống đó nhưng là trăm năm khó gặp. Cuối cùng mọi người tất cả đều lắc đầu một cái. Tuy nói nhìn thấy có tiềm lực người mới, xác thực sẽ để cho lòng người vui vẻ, nhưng nhìn những kia năm thứ 2,3 học sinh cũ bị tân sinh ngược, trong lòng bọn họ cũng không thế nào thoải mái. Xây đô cao trung đội một chủ lực, các tuyển thủ cũng hiếm thấy nghênh đón nửa ngày thời gian nghỉ ngơi lao giật kết hợp mà. Mọi người không hẹn mà cùng đến hiện trường đến cho các tuyển thủ cố lên. Lại nói, Sawamura tử thúi kia đây. Kuramochi phiết miệng, không ngừng tìm kiếm, cũng mặc kệ nơi nào đều không nhìn thấy Sawamura Eizun bóng người, cũng không biết trốn đến cái nào xó xỉnh. Miyuki một mặt không đáng kể nói rằng, mặc kệ xuất hiện cỡ nào có tiềm lực người mới, địa vị của hắn cũng sẽ không phải chịu uy hiếp, còn thật là khiến người ta ước ao. Meono thì lại cảm khái nói rằng, hắn thốt ra lời này xong, Miki Kazuya cùng Kuramochi đều không lên tiếng. Địa vị không bị uy hiếp không riêng là Sawamura Eizun, còn có bọn họ Mezono nói như vậy, mọi người liền không có cách nào tán gẫu. Dù sao Mezono vị trí là hàng thật đúng giá chịu đến sung kích. Yuki Masashi, Vương Kỳ, hai người bọn họ cũng có thể đảm đương chốt gôn một. Hơn nữa biểu hiện còn có thể vòng, có thể điểm một bên khác. Kanemaru cũng ở cùng bạn tốt kiến nghị, cùng nơi đến xem đón chào người mới thi đấu sao? Tuzu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên trong luyện tập tràng. Nào còn có binh binh đập bóng thanh, hắn không có trực tiếp trả lời Kanemaru vấn đề. Trái lại hỏi, xem qua Haruichi luyện tập sao? Đã xem qua, tên kia đại khái là muốn tăng lên hắn vung chày tốc độ. Tuzu theo gật gù, tân sinh đối với chủ lực đội một vị trí bao nhiêu vẫn còn có chút xung kích. Ngoại trừ Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, số ít mấy người ở ngoài, những người khác đều đối mặt sự đả kích không nhỏ, bao quát Tuzu cùng Kominato Haruichi. Chúng ta hiện tại đều không có thành thơi đến trình độ đó, hiếm thấy Yohei tên kia thi đấu. Năm ngoái chúng ta nhưng là bị các học trưởng đoạt khí thế. Cũng không biết năm nay những tên kia sẽ như thế nào. Cuối cùng Kanemaru cùng Tuzu, ai cũng không có đến, bọn họ đối mặt áp lực quá to lớn. So với bình thường tuyển thủ phải lớn hơn nhiều, vì không đến nỗi thật sự bị tân sinh thế thân rớt vị trí, bọn họ đương nhiên muốn càng thêm nỗ lực, không buông tha bất kỳ nỗ lực thời gian. Eizun tên kia đây, từ khi tan học sau khi liền chưa từng nhìn thấy hắn. Kanemaru nghi hoặc nói rằng, Tuzu theo lắc đầu một cái. Sawamura Eizun ở Seido cao trung CLB bóng chày bên trong hãy cùng một cái vật phát sáng như thế, đi tới chỗ nào liền đem ánh sáng mang tới chỗ nào, hắn ở địa phương mọi người sẽ theo thói quen đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, giống như vậy liên tục tốt một quãng thời gian, không nhìn thấy bóng người của hắn, trái lại khiến người ta cảm thấy là lạ, bị mọi người tâm tâm niệm niệm Sawamura Eizun. Vào lúc này cảm giác mình mệnh thực sự là quá khổ, hắn bị tóm tráng đinh đảm nhiệm 2 năm thứ 3 chỉ huy. Vừa được nhiệm vụ này thời điểm, Sawamura Eizun đem đầu dao động cùng chống lắc như thế đùa giỡn a. Ở tân sinh bên trong, có thể có không ít người với hắn quan hệ không ít, có hắn kiếp trước hợp tác, cũng có hắn tiểu học đệ. Dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên để hắn đến dẫn dắt học sinh cũ, đứng ở tại bọn hắn phía đối lập này không phải đùa giỡn hay sao? Đối với tân sinh đánh bóng quá lớn cũng không được. Aota bộ trưởng trước kia lo lắng học sinh cũ sức chiến đấu không đủ, không nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên trực tiếp phái ra như vậy một cái đại sát khí, vậy thì có chút bẫy người, không chỉ một hồi xóa bỏ cái khác pitcher lên sân cơ hội, đồng thời cũng không có cho tân sinh một điểm hy vọng, coi như là ném bóng chịu đến hạn chế. Sawamura Eizun, thực lực của hắn cũng không phải những học sinh mới này tuyển thủ có thể so với, hắn là chỉ huy sẽ không dễ dàng lên sân. Kataoka huấn luyện viên giải thích. Sawamura Eizun nghe vậy, lật một cái lườm nguýt, này văn tự trò chơi chơi, thực sự là khiến người ta không ứng phó kịp, sẽ không dễ dàng lên. có thể không nói sẽ không lên cũng không biết Kataoka huấn luyện viên trong lòng đến tột cùng là đánh ra sao bàn tính. Kết quả là thành như bây giờ, Sawamura dẫn một đám đội hai tuyển thủ ngồi ở học sinh cũ một phương khu nghỉ ngơi bên trong vừa bắt đầu, bởi vì hắn đội mũ ngồi lại là góc tối. Mọi người còn thật không có phát hiện, vẫn đợi được Kataoka huấn luyện viên nói hai chi đội bóng phái ra đại biểu chơi, đoán số Sawamura Aizun chỉ huy để Takasu đi, mọi người mới lưu ý đến hắn cái này hậu trường hắc thủ Sawamura. Một người trong đó mắt sắc khán giả kinh ngạc trợn to hai mắt, cái gì? Ở nơi nào đây? Đến xem Seido cao trung huấn luyện. Có một nửa là vì xem Sawamura Aizun hôm nay, không nghĩ tới đúng dịp thầy đón chào người mới thi đấu. Tuy rằng không thể nhìn thấy Sawamura Aizun, hơi có chút tiểu tiếc nuối thế, nhưng có thể xem một hồi đón chào người mới thi đấu, cũng làm cho mọi người cảm giác trị về giá vé. Vào lúc này đột nhiên nghe được Sawamura tên, mọi người đương nhiên được kỳ, sau đó bọn họ liền nhìn thấy ngồi ở học sinh cũ trong đội ngũ Sawamura Aizun, sau đó từng cái kinh ngạc không được. Kataoka huấn luyện viên đây là muốn làm sự tình a. Vào lúc này cái khác đến quan chiến đội một tuyển thủ cũng biết. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh sẽ làm cho ai ai cũng biết. Nguyên bản cũng không tính đến xem trận này nghênh tân thi đấu người, vào lúc này cũng chui ra xem đại ma vương ngược món ăn nha. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không kích động đây. Đứng học sinh cũ lập trường tới nói, bọn họ đương nhiên là hy vọng nhìn thấy tân sinh bị ngược chết đi sống lại, khóa này tân sinh càng là ưu tú. Trong lòng bọn họ ý nghĩ này liền càng nặng, đối mặt siêu bạch kim một đời. Ít có được mùa năm, các học sinh cũ trong lòng tích góp oán niệm. Có thể tưởng tượng được vào lúc này biết Sawamura Aizun cho các học sinh cũ áp trận, bọn họ từng cái cũng là kích động không được. Năm ngoái thời điểm, đội bóng Aitanba học trường cũng từng đảm nhiệm qua áp trận nhân vật, hiện tại đến phiên Sawamura Aizun, ngẫm lại vẫn đúng là khiến người ta có chút tiểu kích động. Khán giả cùng các học sinh cũ kích di chuyển, những học sinh mới từng cái nhưng sắc mặt rất khó coi, một mặt thuần lương bọn họ. Đối mặt hung ác học sinh cũ, vốn là cảm giác kia thật giống như một đám vô tội cừu con đang đối mặt một đám sói đói, hiện tại loại cảm giác đó càng mãnh liệt, đặc biệt là đám kia sói đói bên trong còn ra phát hiện một con lang vương chơi, đoán số kết quả. Học sinh cũ đội đi đầu tiến công tân sinh đội ngũ chính đang đề cử trước tiên lên sân, các tuyển thủ vừa bắt đầu, hết thảy mạnh nhất tuyển thủ tất cả đều lên sân. Đây nhất định là không thích hợp, cần để cho bọn họ đang nghỉ ngơi khu bên trong trinh sát một chút tình huống, nhưng lên sân thực lực nếu như một chút cũng không được, thật giống cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải đem tân sinh bên trong thực lực hàng thứ hai những này tuyển thủ lấy ra đến rất nhanh. Những này tuyển thủ liền bị tập kết xong xuôi, ngoại trừ đảm nhiệm đập thứ tư Kagami cùng đảm nhiệm ném nước Koki Yohei, những tuyển thủ khác hầu như đều là hàng thứ hai tuyển thủ. Trong quá trình này, Kataoka huấn luyện viên không có phát nói chuyện là các tuyển thủ chính mình chọn lựa ra từ một. Điểm này lên cũng không khó nhìn ra đến, khóa này tân sinh tố chất cũng thật là cao, đặc biệt là bọn họ còn có dê đầu đàn Yui Kaoru. Okumura Kosu có thể nhanh như vậy lấy ra đội hình, hai người không thể không kể công hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.